Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1751, chương 82. Đội bóng người lãnh đạo trách nhiệm. Các bạn nhỏ đều rất hồi hộp. Mặc kệ là đánh bóng vẫn là phòng thủ, đều phạm một chút trước sẽ không phạm sai lầm. Điều này làm cho Sawamura Eizun phi thường không. Nói gì hắn không phải không biết các bạn nhỏ sẽ căng thẳng. Tuy nhiên không nghĩ tới các bạn nhỏ sẽ căng thẳng đến cái trình độ này. Đầu tiên là Kanemaru ở truyền bóng thời điểm sai lầm. Tiếp theo Kominato Haruichi ở đánh bóng thời điểm trạng thái cũng xuất hiện vấn đề ở trước đây. Mọi người tuy nói cũng có biểu hiện không tốt thời điểm thế nhưng giống như vậy sai lầm hầu như vẫn là không tồn tại. Dù sao bọn họ là Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ. Liên tiếp hai giới xưng bá mùa hè Koshien cùng mùa xuân Koshien, mặc kệ là từ trên tâm tính vẫn là từng trải lên, đều xa hoàn toàn không phải bình thường tuyển thủ có thể so với được. Với lẽ ra bọn họ mặc kệ đang đối mặt bao lớn tình cảnh, cũng không thể sẽ bởi vì căng thẳng mà phạm sai lầm. Dù sao mọi người đều là ăn qua gặp chủ. Đây là Sawamura Eizun nguyên bản ý nghĩ. Thế nhưng hiện tại, hắn phát hiện mình có chút quá chắc hẳn phải vậy. Trước đây tình cảnh các bạn nhỏ không sốt sắng rất khả năng là bởi vì bọn họ gặp phải tình cảnh còn chưa đủ đại. Nơi này không phải Koshien, không phải Jingu sân bóng, nói trắng ra căn bản liền không phải Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước quen thuộc địa phương xung quanh 6 vạn con mắt, có đen, có lam, có trắng, có hồng, sân bóng cũng là hoàn toàn xa lạ. Thực lực của đối thủ lại cường đại như vậy, ở này nhiều tầng dưới áp lực. Dù cho là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều không thể tránh khỏi chịu đến ảnh hưởng, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ phát huy thất thường đến hiện tại. Sawamura Eizun đứng lên batter box dựa theo Kataoka huấn luyện viên nguyên bản cho hắn dặn dò. Vào lúc này hắn nên thừa thế xông lên ghi điểm bản thân. Sawamura Eizun đối với cùng Alan quyết đấu cũng là phi thường khát vọng, bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại, Alan đều là Sawamura Eizun nhất định phải nhảy tới mục tiêu ở tiến vào Major League trước. Có thể sớm cùng Alan có như vậy tình cờ gặp gỡ, ai có thể biết Sawamura Eizun giờ khắc này nội tâm có cỡ nào kích động. Thế nhưng, không được, thân là Seido cao trung bóng chày đội một thành viên, Sawamura Eizun rất rõ ràng, hôm nay cuộc tranh tài này không phải dựa vào chính hắn một người có thể lấy xuống. Nếu như hắn cái gì đều liều mạng, chỉ muốn cùng Alan chính diện quyết đấu, như vậy Seido cao trung bại trận chính là chuyện sớm hay muộn, coi như là hắn số may. Có thể ghi điểm, cũng không được. Bắc Mỹ Dream Team thực lực cùng Seido cao trung bóng chày đội trước từng giao thủ những kia đối thủ căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Trước đây những kia đối thủ Sawamura Eizun có thể dựa vào chính mình thực lực mạnh mẽ tiến hành nghiền ép, thế nhưng hiện tại cái này đối thủ không giống nhau. Bọn họ không phải Sawamura Eizun dựa vào sức một người liền có thể áp chế, coi như Sawamura toàn lực bạo phát, Seido cao trung thật sự ngắn ngủi dẫn trước, cuối cùng đội bóng cũng khó thoát thất bại. Vận mệnh thở ra một hơi thật dài. Sawamura Eizun trong lòng đã có chủ ý, thân là Seido cao trung bóng chày đội người lãnh đạo kiêm lãnh tụ tinh thần, Sawamura Eizun nhất định phải dùng hành động thực tế hướng bên người các bạn nhỏ chứng minh đối phương không phải không thể chiến thắng. Dù cho liên quan với con trai của thần cùng Dream Team truyền thuyết nhiều hơn nữa, bọn họ cũng cùng Seido cao trung bóng chày đội các tuyển thủ như thế, chỉ là chút sinh động người mà thôi, toàn bộ tinh lực đều tập trung ở hai mắt của chính mình lên. Sawamura Eizun thật lòng đánh giá trên gò picture Alan trước. Alan cùng Kuramochi cùng Kominato quyết đấu thời điểm, cả người thật giống như ngủ như thế. Phờ phạc ở Sawamura Eizun trong ấn tượng, cái tên này thật giống vẫn luôn là dáng vẻ đạo đức như thế, một bộ lão tử vô địch thiên hà. Ai cũng không để vào mắt, đức hạnh Sawamura rất phản cảm. Nhưng hắn cũng sẽ không bởi vì như vậy phản cảm, liền khinh thường đối thủ, bởi vì Sawamura Aizun trong lòng phi thường rõ ràng. Đây chính là Alan phong cách, thế nhưng hiện tại, phi thường quỷ dị cái kia phờ phạc ra hòa. Thật giống lập tức tỉnh ngủ, hắn nhìn về phía Sawamura Aizun, ánh mắt thật giống như nhìn thấy đồng. Loại như thế vừa có tỉnh táo nhung nhớ, lại có bản năng căm ghét, bị điên rồi. Đối phương cái kia ánh mắt phức tạp, Sawamura Aizun không có cách nào nhận biết cùng lý giải, hắn chỉ là bản năng cho rằng đối phương nhất định là không bình thường. Không phải vậy tại sao có thể có như vậy ánh mắt kỳ quái. Nghiêm túc đánh giá một lúc Sawamura Aizun, trên gò picture Alan rốt cục có hành động. Chỉ thấy hắn làm liền một mạch làm dáng, đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra. Sawamura Aizun lực lượng tinh thần độ cao tập trung, vì lẽ đó ở bóng chày bay đến chớp mắt, hắn đã tiến vào loại kia thần kỳ trạng thái. Ở loại kia trong trạng thái, dù cho là 160 km bóng nhanh đều chậm lại, có thể coi là 160 km bóng nhanh bắt đầu giảm tốc độ. Ở Sawamura Aizun trong tầm mắt, đối phương tốc độ bóng vẫn như cũ rất nhanh, không đủ. Sự chú ý của mình không đủ, Sawamura Aizun rất rõ ràng điểm này. Thế nhưng lại không thể làm gì, dù sao động thái thị lực tăng lên cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, muốn đơn thuần dựa vào loại này chẳng thái, hoàn toàn phá giải Alan ném bóng là không thể cứ như vậy. Có thể dựa dẫm cũng chỉ còn sót lại kinh nghiệm cùng trực giác. Vào lúc này Sawamura Aizun còn là phi thường quả quyết, khi hắn ý thức được không có cách nào ung dung giải quyết thời điểm chiến đấu, không chút do dự lựa chọn tin tưởng trực giác của chính mình bắn trúng, chặt chẽ khóa lại trước mắt mục tiêu. Sawamura Aizun quả đoán đem trong tay mình chày cho vung vẩy đi ra ngoài, binh chày tinh chuẩn đánh ở màu trắng tiểu cầu lên, màu trắng tiểu cầu bị đụng tới sau khi đàn hồi đến catcher phía sau, phao. Như vậy hỏa tinh đụng địa cầu quyết đấu thành công, gây nên hiện trường tất cả mọi người chú ý, bọn họ tất cả đều ánh mắt nóng bỏng nhìn này một hồi quyết đấu, chờ mong bọn họ có thể phân ra thắng bại, hay là bởi vì quá mức chăm chú cùng chờ mong quan hệ, bọn họ thật là nhiều người thậm chí đã quên hoan hô cùng cố lên. Liền như vậy chừng chừng nhìn chằm chằm trên sân bóng quyết đấu, đánh bóng quyết đấu, chờ mong hai người quyết đấu kết quả. Trên gò picture Alan nguyên bản một bộ sống dở chết dở dáng dấp, và lúc này đột nhiên tinh thần tỉnh táo, một đôi mắt thật giống có thể phát sáng. Hiển nhiên hắn rất ít đụng tới Sawamura Aizun như vậy đối thủ, điều này làm cho hắn phi thường hài lòng cùng cao hứng. Cái cảm giác này không phải thực lực đến nhất định đẳng cấp là rất khó cảm nhận được, tốt đối thủ khó tìm a, đặc biệt là như Sawamura Aizun như vậy đối thủ. Alan một đôi mắt thật giống như nhìn thấy con mồi sói đói, chỉ thấy hắn làm dáng mạnh mẽ đem trong tay mình cầu cho ném ra đến, mà vào lúc này Sawamura cũng đã từ bỏ Homerun dự định, dù sao nếu như hắn toàn lực vung chày bị chính diện giải quyết hoặc chày out xác suất cũng không nhỏ, vì nói cho xung quanh tiểu đồng bọn đối thủ không phải không thể chiến thắng Sawamura Aizun, nhất định phải bắn trúng cầu, đồng thời muốn bắt dưới hít, vì lẽ đó hắn lựa chọn ổn thỏa nhất đánh bóng, binh hai tay lên truyền đến to lớn lực phản chấn, thiếu một chút đem Sawamura Aizun trong tay chày cho mang bay ra ngoài, cũng may hắn áp chế một cách cưỡng ép, cuối cùng cũng coi như đem chày cho ổn đi, cũng miễn cưỡng đem cầu đụng vào đi ra ngoài. Bóng chày tuy rằng bay không xa, thế nhưng điểm đến nhưng rất tốt, cứ việc Bắc Mỹ catcher phòng thủ tốc độ rất nhanh, có thể vẫn không có ngay lập tức đem cầu cản lại, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần cái kia viên màu trắng tiểu cầu đã chọc tới. Liền như vậy Sawamura Eizun chặt chẽ vững vàng bắt một nhánh hít, cứ việc này chi hít. Đối với hôm nay cuộc tranh tài này tới nói, vẫn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì, nhưng Sawamura Eizun nhưng dùng hành động thực tế cho thấy. Đối thủ không phải không thể chiến thắng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.